Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 309, thông linh tinh, góc truyện audio.com. Mạc Phi ngồi ở trên giường, kiểm kê nhẫn trung chiến lợi phẩm, tiểu kim dao ở một bên lén lút mà tham đầu tham não, làm Mạc Phi không lưu tình chút nào một trường chụp tới rồi một bên. Tiểu kim dao ôm đầu, tràn đầy kháng nghị mà nhìn Mạc Phi khẽ hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Lâu Vũ đẩy cửa ra, đi đến. Phi Phi, người đem ngươi cùng Thiên Diệp sự, nói cho Mạc Nhất. Lâu Vũ nhíu mày hỏi. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Mạc Phi dừng một chút, tiếp tục nói. Trịnh Huyên cùng Nhất Nhất đều là có thể tín nhiệm người, tất cả mọi người đều đồng tâm hiệp lực lâu như vậy, những việc này cũng không cần thiết che che giấu giấu. Cũng là, nói cho bọn họ cũng hảo, miễn cho bọn họ đoán mò. Lâu Vũ ôm hai tay, như suy tư gì địa đạo. Lâu Vũ cúi đầu âm thầm thầm nghĩ. Đều đã lâu như vậy, Trịnh Huyên cùng Mạc Nhất hẳn là cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận thấy được một ít cái gì, chỉ là hai người không có nói toạc mà thôi. Trịnh Huyên cùng Mạc Nhất phòng ngủ, di hồn giả, Mạc Phi cùng Thiên Diệp đều là. Trịnh Huyên tràn đầy kinh ngạc mà nhìn Mạc Nhất hỏi. Mạc Nhất gật gật đầu, nói. Đúng vậy, hơn nữa Mạc Phi cùng Thiên Diệp bọn họ trước kia là huynh đệ, thân huynh đệ. Trịnh Huyên thở ra một hơi, đột nhiên cảm thấy trước kia thật nhiều không nghĩ ra sự, lập tức sáng tỏ lên, ta nói đi, Mạc gia cái loại này tiểu gia tộc sao có thể bồi dưỡng ra Mạc Phi cái loại này người, nguyên lai là như thế này. Ta trước kia tổng cảm thấy thiếu gia thần thần bí bí, không nghĩ tới chân tướng lại là như vậy. Mạc Nhất cười khẽ một chút nói, Trịnh Huyên ôm hai tay, nói. Ta nói Mạc Phi cùng Thiên Diệp quan hệ như vậy quái, vừa không giống tình lữ, lại không giống bằng hữu, hai người tính tình đều cổ cổ quái quái, nguyên lai bọn họ là huynh đệ. Mạc Nhất cúi đầu, hắn vẫn luôn hoang mang một sự kiện, chính là thiếu gia cư nhiên sẽ Âu Dương Kỳ tự sát, hiện tại thoạt nhìn, chuyện đó quả nhiên không phải thiếu gia cái loại này người làm được. Sáng sớm, Lâu Vũ đứng ở trên gác mái, ngắm nhìn nơi xa phong cảnh. Trịnh Huyên đứng ở Lâu Vũ bên cạnh người, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lâu Vũ, Lâu Vũ bị Trịnh Huyên không kiêng nể gì ánh mắt xem thập phần không được tự nhiên. Làm gì như vậy nhìn chằm chằm ta? Lâu Vũ ngó Trịnh Huyên liếc mắt một cái hỏi. Trịnh Huyên châm trước một chút tràn đầy thương hại nói. Tam hoàng tử có Thiên Diệp như vậy cậu em vợ, ngươi thật không dễ dàng a. Lâu Vũ bất đắc dĩ mà cười cười, không để bụng nói. Cũng còn hảo, Vinh Vinh càng không dễ dàng. Trịnh Huyên tràn đầy tán đồng gật gật đầu, nói. Nói chính là a, tuy rằng đã từng là tình địch nhưng là nghĩ đến Tô Vinh hiện giờ gả cho Thiên Diệp, Trịnh Huyên vẫn là nhịn không được vì Tô Vinh vốc một phen đồng tình nước mắt. Trịnh Huyên ngắm Lâu Vũ liếc mắt một cái, có chút bỡn cợt nói. Tam hoàng tử ta nghe Nhất Nhất nói, ở Lạc Nhật rừng rậm thời điểm, người đã từng đem Thiên Diệp đương cha, có như vậy cái cha tư vị thế nào a? Lâu Vũ cái chán xoát toát ra hơn 10 căn hắc tuyến, đánh người không vả mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, Trịnh Huyên cái này đáng chết hỗn đản. Người có hứng thú nói, có thể nếm thử một chút. Lâu Vũ ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, Trịnh Huyên dị thường chân thành mà nhìn Lâu Vũ, nói. Tin tưởng ta, ta đối việc này một chút hứng thú đều không có. Thiên Diệp từ trong phòng đi ra, rất có hứng thú. Góc truyện audio.com, hỏi, các người đang nói chuyện cái gì đâu? Cũng không có gì, chính là đàm luận tam hoàng tử trước kia đem ngươi đương cha xử. Trịnh Huyên đạm cười nói. Lâu Vũ nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Trịnh Huyên liếc mắt một cái. Trịnh Huyên hỗn đản này, hắn trước kia như thế nào không nhìn ra, người này như vậy thiếu tấu a. Thiên Diệp trên mặt hiện lên một mặt sáng lạn tươi cười. Lâu Vũ đem ta đương cha thời điểm, đối ta đáng tôn kính, đâu giống hiện tại này phó chết bộ dáng a. Thiên Diệp tràn đầy oán trách mà trừng mắt nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái nói. Lâu Vũ, Mạc Phi duỗi lười eo từ trong phòng đi ra. Một buổi tối đi qua, như thế nào đều không có người tới đánh cướp chúng ta a. Một cái dương đều không có tới, thật là làm người thất vọng a. Triệu gia đã chết ba cái thập cấp, người khác đều bị dọa sợ, làm sao có người tới a. Lâu Vũ bất đắc dĩ địa đạo, Thiên Diệp nghĩ nghĩ, linh cơ vừa động nói. Không bằng chúng ta đi chính mình treo giải thưởng chính mình. Treo giải thưởng dưới, nhất định sẽ có dương đưa tới cửa tới. Lâu Vũ cười nhạo một tiếng, nói, muốn đi chính ngươi đi, ta đối tiêu tiền tỉnh người tới sát chính mình việc này, một chút hứng thú đều không có. Mạc Phi híp mắt nói, không cần như vậy phiền toái, nghĩ đến lập tức sẽ có một đoàn dương tìm tới chúng ta. Trịnh Huyên nhướng mày, nói, nơi nào tới dương a? Phía trước đám kia người từ ngoài đến a? Mạc Phi đương nhiên địa đạo, kia bang nhân đều bị chúng ta đánh chạy, bọn họ còn dám tới. Thiên Diệp có chút không cho là đúng địa đạo. bọn họ không dám tới, cũng không thể không tới, bọn họ bản thân cùng Kỳ gia không quan hệ, lại nhúng tay Kỳ gia sự, hẳn là chịu người chi thác cái kia làm ơn bọn họ người, rất có khả năng là Kỳ Như, bọn họ giải quyết không được chúng ta, trở về không hảo công đạo, cho nên ta tưởng, này bang nhân sẽ bất kể hết thảy đại giới tìm chúng ta phiền toái. Mạc Phi lạnh lạnh địa đạo. Trịnh Huyền nắm tay, làm cho bọn họ đến đây đi, hy vọng kia nha đầu không có đem Hải Dương chi tâm dùng hết. Mạc Phi bất đắc dĩ thở dài, Trịnh Huyền gia hỏa này, như cũ đối Hải Dương chi tâm nhớ mãi không quên a. Đại lục Hoa Thiên Tông, xa xa nhìn lại Hoa Thiên Tông bị bao phủ ở một mảnh trong sương mù, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện kia sương mù kỳ thật là nồng đậm tinh nguyên lực hóa lỏng mà thành. Một tảng lớn linh điền ngang dọc đan xen, đồng ruộng chung gieo trồng vô số chân quý tinh thảo. Thật là kỳ quái a, Phương sư huynh, mình sư tỷ đi rồi có một đoạn thời gian, như thế nào còn không có trở về. Một cái dẫn theo một cái thùng nước lớn, ở đồng ruộng tưới nước viên mặt thiếu niên hồ nghi mà nói thầm nói. Nhiệm vụ còn không có hoàn thành, cho nên không trở về đi. Ở đồng ruộng trừ trùng cao gầy thiếu niên không cần nghĩ ngợi địa đạo. Viên mặt thiếu niên có chút không cho là đúng nói, nhiệm vụ không hoàn thành. Không thể nào, bọn họ là đi hoang dã nơi làm nhiệm vụ, bên kia cao thủ ít ỏi, lấy Phương sư huynh, mình sư tỷ thực lực không nên là dễ như trở bàn tay sự sao. Cao gầy thiếu niên nghĩ nghĩ, nói, có lẽ là bọn họ ở hoang dã nơi, gặp cái gì hào ngoạn sự cho nên chậm trễ đi. Viên mặt thiếu niên chớp chớp mắt tràn đầy hâm mộ nói. Ta cũng nghĩ ra đi chơi. Cao gầy thiếu niên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói. Nguyên sư đệ, bọn họ không phải đi chơi, là đi làm nhiệm vụ, ngươi vẫn là hào hào tu luyện đi, lại quá 3 tháng. Cốc truyện audio.com, ngươi vẫn là vô pháp tiến vào thập cấp liền phải bị trục xuất sơn môn. Viên mặt thiếu niên bất đắc dĩ cắn cắn môi, bất đắc dĩ nói. Tiền sư huynh ta cũng tưởng thăng cấp A, nhưng là ta chính là không có biện pháp tìm không thấy bí quyết nhập môn A. Cao gầy thiếu niên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói. Ngươi hào hào nỗ lực đừng cả ngày tưởng chút lung tung rối loạn. Viên mặt thiếu niên nghiêng đầu, nói. Tiền sư huynh, ngươi nói Phương sư huynh bọn họ có thể hay không là đánh không lại ngoại vực người cho nên không trở về a. Cao gầy thiếu niên bất đắc dĩ nói. Nguyên sư đệ, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, lấy Phương sư huynh thực lực của bọn họ như thế nào sẽ không đối phó được mấy cái ngoại vực người. Viên mặt thiếu niên không cho là đúng nói. Kia cũng không nhất định a. Trần Sở sư huynh cũng xuất từ ngoại vực nhưng là hắn rất lợi hại. Cao gầy thiếu niên nhún vai, nói. Đó là cái ngoại lệ. Bỗng nhiên, một đám người mặc màu lam quần áo cả trai lẫn gái khí phách hăng hái từ không trung bay qua. Viên mặt thiếu niên tràn đầy hâm mộ nói. Năm nay chính thức đệ tử tuyển ra tới A. Cao gầy thiếu niên gật gật đầu, đúng vậy. Tuy rằng đều là ngoại môn đệ tử chính thức đệ tử, nhưng là ngoại môn đệ tử đều là mẹ kế dưỡng, chính thức đệ tử mới có thể chân chính xem như Hoa Thiên Tông người. Phong Quốc, ta nghe được, Thiên Diệp tràn đầy hưng phấn đi đến nói. Lâu Vũ nhìn Thiên Diệp hỏi, nghe được ngươi nghe được cái gì? Thiên Diệp ánh mắt lấp lánh mà đông lạnh a. Đại lục tới kia bang nhân cùng Phong Quốc mấy cái thập cấp cao thủ liên thủ, muốn thảo phạt chúng ta. Mạc Phi nhíu nhíu mày, Phong Quốc những người đó đồng ý. Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Phong Quốc người, nguyên bản là không đồng ý, nhưng là trọng thưởng dưới tất có dũng phu, nghe nói, đám kia người bọn họ lấy ra thông linh tinh làm thù lao. Thông linh tinh, đó là cái gì? Tô Vinh có chút khó hiểu hỏi. Là một loại kỳ lạ tinh thạch có thể trợ giúp nhân thể ngộ tiếp theo cái cảnh giới, trợ giúp thăng cấp. Thiên Diệp nói, Trịnh Huyền rất có hứng thú nói. Còn có như vậy thần kỳ đồ vật. Thiên Diệp nhún vai, nói. Nghe nói là đại lục đặc sản. Chúng ta bên này tìm không thấy. Biết bọn họ mượn sức nhiều ít thập cấp cao thủ sao? Mạc Phi hỏi, Thiên Diệp nhíu nhíu mày, nói. Giống như có 7-8 cái. Nhiều như vậy, Mạc Phi trong mắt nhịn không được nhiễm vài phần yêu sắc kiến nhiều cắn chết tượng đối phương nếu là cùng 7-8 cái thập cấp cao thủ cùng ra tay kia thật đúng là có chút phiền phức. Chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Nhất mở miệng hỏi. Tiểu Kim Giao tràn đầy cao ngạo nhìn mọi người liếc mắt một cái, vẫy vẫy móng vuốt tràn đầy không thèm để ý nói. Tới nhiều ít chụp chết nhiều ít, cách chương.